Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, một lần cuối cùng. Đang lúc Thạch Bất Dị coi là tiết mục lại muốn đối chân Tàn Nguyệt phát động giao dịch gì kỹ năng. Lúc, tiết mục phát động so với hắn tưởng tượng còn xâm nhập. Cơ Vô Ưu chỉ là lợi dụng quý tông chi lực. Nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không để các ngươi đứng tại trên mặt bàn. Chỉ có thể trải qua đời đời kiếp kiếp tối tăm không mặt trời bí cảnh kiếp sống. Cần dùng coi như con chó. Đây là trực tiếp đào rễ, cũng không phải giao dịch. Thạch Bất Dị rất là im lặng. Thật rất muốn trực tiếp kết thúc cái này cái gọi là đàm phán. Lại làm như vậy xuống dưới. Sợ là đều không cần đánh. Bọn hắn phương này chính mình cũng tản. Chân Tàn Nguyệt lắc đầu nói, bệ hạ hứa hẹn qua tương lai để chúng ta tại Nam Cương khai sơn lập phái, có Thạch trưởng lão Thất Huyền Cốc ủng hộ hợp tác, ta Vạn Độc Tông đứng lặng Nam Cương cũng không khó khăn. Đây chính là các ngươi tham dự chuyện này nguyên nhân. Tiết mục so Thạch Bất Dị còn im lặng, ngây thơ thành dạng này. Khó trách các ngươi Vạn Độc Tông mấy trăm năm qua đỡ không nổi tường. Chân Tàn Nguyệt cả giận nói, tiết tổng quản khách khí một chút, còn khai sơn lập phái đâu. Tiết mục cười nhạo nói, Thất Huyền Cốc nói thế nào cũng là chính đạo tông môn. Sẽ công nhiên cùng cái Độc Tông liên thủ hỗ trợ. Đổi ta là Thạch trưởng lão, đứng vững gót chân về sau chuyện thứ nhất chính là đem người công diệt Vạn Độc Tông. Đã có thể che giấu đã từng hợp tác với Vạn Độc Tông phản loạn sự thật. Còn có thể hướng về thiên hạ tỏ thái độ bọn hắn vẫn là đi chính đạo tiến hành chính nghĩa chi sư. Thả thiên hạ nghi hoặc. Thạch Bất Dị giận tím mặt, vỗ bàn đứng dậy, ngươi đánh giám. Mạc Tuyết Tâm bỗng nhiên rút kiếm, không nói hai lời chính là một đạo băng lẫm hàn mang. Bang, một tiếng. Toàn bộ cái đình đều lung lay một chút. Thạch Bất Dị giận dữ nói, tiết tổng quản là cần băng. Tiết mục ngồi ngay ngắn bất động, thản nhiên nói, ngồi xuống. Mạc Tuyết Tâm hận hận nhìn chằm chằm Thạch Bất Dị nửa ngày, vẫn là chậm rãi ngồi xuống. Tuyết Tâm tính tử bạo, cùng phản đồ ngồi đối diện lâu như vậy đã không nhịn được. Thạch trưởng lão thông cảm một chút. Tiết mục lo lắng nói, chuyện đánh nhau về sau lại đánh, ta còn có cái cuối cùng lời khuyên cho chân tông chủ. Chân tông chủ có muốn nghe hay không nghe xong? A, Thạch trưởng lão an tâm chớ vội, lời này không có quan hệ gì với ngươi. Thạch Bất Dị, hừ, một tiếng, không có lại cắm nói. Chân Tàn Nguyệt khan khan cuống họng nói, chân mỗ rửa tay lắng nghe. Hoặc Hứa Quý Tông đang cùng tự nhiên môn tiếp xúc, khả năng tranh thủ trở thành tự nhiên môn chi nhánh hoặc là phụ thuộc. Có khác đặt chân phương án, tiết mục nghiêm mặt nói, có lẽ Lãnh Trúc lúc này cùng các ngươi tiếp xúc thái độ cũng sẽ rất thành khẩn. Nhưng tha thứ ta nói thẳng, cái này vô dụng, tự nhiên môn tính chất chú định các ngươi tuần trăng mật cũng không dài lắm. Sớm tối không hợp nhau. Mấy trăm năm trước khu trục chắc chắn lại lần nữa tái diễn. Chân Tàn Nguyệt thản nhiên nói, tiết tổng quản đa tâm, cũng không biết chỉ là hắn không có tiếp xúc Lãnh Trúc, vẫn là chỉ Lãnh Trúc sẽ không như thế làm. Tiết mục cũng không tích cực, chỉ là rất tùy ý nói. Kỳ thật trong lòng bất kỳ ai đều hiểu, trên đời này thích hợp nhất quý tông y tồn thế lực là ta Lục Đạo Chi Minh. Đương nhiên dưới mắt mọi người còn chỗ đối địch, Tuyết Tâm đối Quý Tông thù hận chưa giải, tiết mỗ cũng không nói cái chiêu gì ôm chi ngôn, đã làm cho người ta trò cười, cũng gây Tuyết Tâm không vui. Nhưng tương lai chân tông chủ nếu là không có đường đi, không ngại đến Linh Châu gặp mặt, người ta bàn lại. Chân Tàn Nguyệt trầm mặc một lát, rốt cục chắp tay, tin tức đều yếu đi mấy phần. Tiết tổng quản có lòng, một câu đa tâm, một câu có lòng, kém một chữ, ngữ khí ý nghĩa lời nói lại đều long trời lở đất. Bất kể nói thế nào, ai cũng biết lục đạo chi minh quả thật là thích hợp nhất vạn độc tông con đường. Chính minh chủ tiết mục liền tu độc, tối thiểu nhất liên minh trên dưới cũng sẽ không đối độc tông có bất kỳ kỳ thị thái độ. Nói không chừng sẽ còn xem trọng ba phần, mặc kệ mọi người hiện tại là quan hệ như thế nào. Vì tông môn lưu một đầu đường lui cũng là sẽ không sai. Chỉ cần nghĩ như vậy, hắn liền sẽ không nguyện ý lại đem tiết mục làm mất lòng. Tiết mục lại nói, ngày mai tù binh trao đổi, vạn độc tông tù binh cũng ở trong đó. Tiết mỗ sẽ không chơi văn chữ trò chơi, cố ý giữ lại bộ phận này. Chân Tàn Nguyệt thấp giọng nói, cảm tạ, nhìn xem đối diện mấy người khác nhau thần sắc cùng Thạch Bất Dị lúc xanh lúc trắng mặt. Tiết mục mỉm cười, được rồi, cứ như vậy đi, nên nói xong rồi. Chúng ta ngày mai buổi trưa tạm biệt. Thạch Lỗi muốn nói lại thôi, dường như có lời gì muốn cùng tiết mục nói một chút. Nhưng lời đến khóe miệng lại không nói ra. Cuối cùng lắc đầu, im lặng rời đi, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi bóng lưng. Mạc Tuyết Tâm nghiến chặt hàm răng, dùng sức nắm vuốt chuôi kiếm, thân thể đều có chút phát run. Nàng là thật nhẫn nhịn thật lâu, hận không thể đem những này phản đồ chém thành muôn mảnh. Tiết mục đại thủ tại nàng đầu vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Không nên gấp gáp, nhanh chắc hẳn có một số việc ngươi nghe không hiểu. Quay đầu từ từ nói, có như vậy một nháy mắt, ngay cả Mạc Tuyết Tâm đều có đang nghĩ, tiết mục có phải hay không tại phản trợ phản đảng, kỳ thực muốn cầm nắm nàng trường kỳ đùa bỡn, nhưng theo đàm phán tiếp tục thâm nhập sâu, rất rõ ràng đối diện quân tâm dao động đến không còn hình dáng. Mạc Tuyết Tâm cũng triệt để bỏ đi điểm này lo nghĩ, ngược lại vì mình không tín nhiệm mà có chút xấu hổ. Người ta tiết mục một mực tận tâm đang vì nàng chủ tính, còn hơi một tí hoài nghi dụng tâm của hắn, đây coi là cái gì? Trở lại Vân Châu Tinh Nguyệt phân đà lúc, Mạc Tuyết Tâm ngay cả một tia do dự đều không có, liền yên lặng theo vào tiết mục trong phòng ngủ. Tiêu Khinh Vu cũng sớm đã giúp tiết mục phối tốt hắc giao rèn thể dược tắm, bày ở trong phòng chờ. Tiết mục liền ngay trước Mạc Tuyết Tâm cùng Tần Vô Dạ mặt thoát đến trần trùng trục, chui vào trong thùng, lập tức đau đến ti một tiếng. Thuốc này mẹ nó có quỷ, chết xấu bụng lại hố sư phụ. Mạc Tuyết Tâm nhìn Tần Vô Dạ một chút, cắn môi dưới do dự một chút, chủ động đi qua, đưa tay dựng lấy tiết mục bả vai, đưa vào chân khí trợ hắn điều trị. Y tiên tử làm sao lại hố ngươi? Đơn giản là gặp ngươi sắp sửa đột phá, cố ý gia tăng hiệu lực. Chậm một chút, tâm tư trước đừng cân nhắc cái khác. Dẫn đạo dược lực vận hành thông thuận lại nói. Tần Vô Dạ nghiêng đầu nhìn xem, cảm thấy 10 phần thú vị. Tiết mục cắn răng nghiến lợi nhịn một lúc lâu, thật vất vả quen thuộc mấy phần, mồ hôi lạnh lâm ly mà nói. Liên quan tới giải trừ phong tỏa, Mạc Tuyết Tâm ngắt lời nói, đừng nói trước, hảo hảo hành công, tắm xong thuốc chúng ta từ từ nói. Ếch, tiết mục nhịn không được quay đầu nhìn nàng, Mạc Tuyết Tâm ánh mắt yên tĩnh. Vậy thì, tiết mục thử dò xét nói, xoa bóp vai, Mạc Tuyết Tâm cũng không nói cái gì, yên lặng bắt đầu xoa bóp. Tần Vô Dạ thấy càng phát ra thú vị. Thật là cùng với nàng không giống, loại nữ nhân này có phải hay không có chút gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó ý tứ a. Đột phá tầng kia quan hệ về sau lại lốt như vậy nói chuyện. Bầu không khí an tĩnh ước chừng nửa canh giờ, thẳng đến dược lực vận hành triệt để tản vào toàn thân. Tiết mục thở một hơi, vẫn là không nhịn được nói đến chính sự chủ đề. Liên quan tới phong tỏa chuyện này, kỳ thật mỗi người đều đánh giá cao. Mạc Tuyết Tâm ngẩn người, vì cái gì? Hiệu quả không phải rất tốt à? Thật là tốt, nhưng nơi này có mấy cái vấn đề. Đầu tiên, Lục Đạo Chi Minh cũng không phải là một cái có được cường đại tổ chức tính cùng quy phạm tính tổ. Trước, ta lúc này còn chưa thuận tiện cưỡng ép mệnh lệnh lục đạo làm việc. Trước mắt mọi người có thể từ phong tỏa chặn đường bên trong đạt được lợi ích còn dễ nói. Nhưng nếu là trường kỳ tiến hành, đối Lục Đạo Chi Minh cũng là mỏi mệt không chịu nổi. Tất nhiên lười biếng, nói cách khác, không ra một tháng, tuyến phong tỏa tự nhiên bắt đầu nông rộng, căn bản không có đối phương tưởng tượng như vậy chặt chẽ. Thừa dịp lúc này cho bọn hắn tạo thành áp lực tâm lý rất lớn. Lấy ra làm chút trao đổi mới là chính xác nhất. Ta Lục Đạo Chi Minh chưa thể ghép lại vấn đề cũng sẽ không bạo lộ ra. Mạc Tuyết Tâm thật sâu thở một hơi, phương diện này nàng là thật không có nghĩ qua, mà đây vẫn chỉ là đầu tiên. Tiếp theo đâu? Tiếp theo, giải quyết trận này phản loạn thời gian không nên quá dài. Trường kỳ phong tỏa 1 năm 2 năm, cuối cùng sẽ chỉ làm người trong thiên hạ quen thuộc tại Thất Huyền Cốc 2 điểm cục diện. Quen thuộc phản đảng thực lực chiếm cứ trong cốc tình thế. Chúng ta lúc này kiến tạo danh phận hiệu quả ngược lại dần dần trở nên phai nhạt. Cho nên chúng ta là hẳn là tốc chiến tốc thắng, mà không phải cân nhắc đánh lâu dài sự tình. Mạc Tuyết Tâm tỉnh ngộ nói. Cho nên ngươi bỏ mặc bọn hắn có thể thu lấy phụ thuộc tông môn tài nguyên. Nhưng thật ra là tê liệt bọn hắn. Để bọn hắn đem ý nghĩ đặt ở tương lai tài nguyên cạnh tranh bên trên. Cho là chúng ta sẽ cạnh tranh cái này. Trên thực tế ngươi trao đổi tù binh về sau liền sẽ phát động phản công. Tiết Mục cười nói, Tuyết Tâm cũng học được suy tư. Đương nhiên, còn có cái nguyên nhân thứ ba. Nguyên nhân gì? Chúng ta muốn cân nhắc phản công không thành, cùng phản đảng vĩnh viễn 2 điểm đối lập khả năng. Như vậy dù cho vứt bỏ trong cốc tất cả, chỉ cần những này đứng tại ngươi một phương người đều đổi trở về. Ngươi liền không có nỗi lo về sau, bọn hắn chiếm căn cứ lại như thế nào? Tiết Mục đưa tay dựng lấy Mạc Tuyết Tâm nhào nặn bả vai hắn đầu ngón tay. Ôn Nhu nói, có ngươi ở địa phương, chính là Thất Huyền Cốc, ngươi phải có cái này tín niệm. Mạc Tuyết Tâm cúi đầu nhìn hắn bên mặt, suy nghĩ xuất thần, tốt. Tiết Mục chậm rãi đứng dậy bước ra thùng bên ngoài. Rất nhanh toàn thân dược chớp bay hơi không còn. Thân thể trong nháy mắt sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Đao khắc diều đục hoàn mỹ đường cong gần trong gang tấc đứng ở Mạc Tuyết Tâm trước mặt. Mang theo mơ hồ dao máu hoa mai. Mạc Tuyết Tâm có chút nghiêng đi đầu. Tiết Mục đưa tay nhấc lên cằm của nàng. Trưa mai liền là phản công. Nếu là có thể thành, có lẽ đây là ta cuối cùng một đêm có được ngươi. Mạc Tuyết Tâm nhìn trộm lườm Tần Vô Dạ một chút, nhỏ khó thể nghe mà nói, ngươi để nàng ra ngoài. Tiết Mục lại không nghe lời này, cúi người đưa nàng lưng mỏi ôm lấy, bước dài hướng giường. Mạc Tuyết Tâm chăm chú bắt lấy cánh tay của hắn, biết rõ Tần Vô Dạ ở bên cạnh nhìn xem. Trong lòng xấu hổ vô cùng, nhưng thẳng đến bị cả người hắn đè lên, nàng đều không thể kiên trì nói ra một chữ không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.